Thưa quý vị và các bạn, việc Hoàng Thái tử Lý Phật Mã kết hôn với Minh Nguyệt là em của một người bạn học cùng làm xôn xao dân chúng. Có thật Hoàng Thái tử kết hôn với con thường dân hay không là điều mà bà con xã Xuân Phương ai cũng băn khoăn, khiến Đô Sắn là người trực tiếp hầu cận Hoàng Thái tử phải đứng ra giải đáp. Nhân dịp này, bà con xã Xuân Phương được biết một tin vui là bà Đào có giọng ca đặc sắc đã được nhà vua bổ sung vào phường hát của triều đình. Từ đây những người trước kia hát hay bị gọi là con hát thì nay đã được gọi là đào nương. Hoàng Thái tử Lý Phật Mã cùng nàng Minh Nguyệt đã sinh hạ được người con trai khôi ngô tuấn tú. Chàng tiếp tục được thiền sư Đình Hương dạy bảo về con đường và sự nghiệp bình trị thiên hạ. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý, tập 1, Thiền sư dựng nước. Bà con trong làng ngày nào cũng kéo nhau đến nhà cụ Giá. Họ muốn gặp đích thân cháu cụ theo hầu Hoàng Thái tử để hỏi cho ra ngô ra khoai, xem có đúng như nhời đồn thiên hạ không. Bữa nọ, Đô Sắn tướng quân từ kinh đô về thăm nhà, theo hầu chàng còn có một gã dũng nhi tuổi chừng 16-17. Đô Sắn cưỡi con ngựa tía nòi hồ, nom chàng cao lớn, phương phi, oai vệ khác thường. Viên dũng nhi cưỡi con ngựa ré nước hai, nom nhỏ nhắn như một con la, bốn chân thon, mình lặn, mông chắc, bắp săn, sức sải không bằng con tía nòi hồ. Nhưng sức dẻo dai và ăn tạp thì con tía của Đô Sắn chắc không thể theo được con ngựa nước hai này. Dũng Nhi là con cái thua các nhà nòi tướng, được tuyển chọn kỹ càng qua các kỳ sát hạch dựa trên các khiếu năng bẩm thụ. Lại cho vào trường huấn hỗ từ 13 đến 15 tuổi và phải qua một kỳ khảo hạch cuối nữa. Võ sinh nào trúng cách mới được chọn vào đội Dũng Nhi. Từ đội Dũng Nhi lại được phái theo hầu các tướng để kèm dạy, cho tới khi phương trưởng sẽ trở thành các tiểu tướng quân. Viên Dũng Nhi theo hầu Đô Sắn là con ruột của biên tướng Nùng Tồn Mộc, đang trọng trấn tại Châu Bình Lâm. Y có tên là Nùng Tồn Thụ, nhưng mọi người vẫn quen gọi y là Dũng Nhi. Lại nói Đô Sắn vừa bước vào sân, trao dây cương cho Tồn Thụ cột ngựa vào gốc cây mít ở góc vườn. Chàng chạy ào vào góc nhà, ôm lấy hai vai bà cụ Giá. Giọng vồn vã chàng hỏi, bà ơi, bà có khỏe không? Bà có nhớ cháu không? Ôi bà gầy quá. Bà cụ Giá dạo này tiếc lắm, cụ không nghe được những gì cháu nói. Cụ ngừng nhìn Sắn, đôi tròng mắt đục lờ cùi nhãn, nước mắt dần dần ứa ra. Chắc là cụ đang xúc động. Cụ dùng 10 đầu ngón tay teo tóp như những chiếc cẳng gà phơi khô, cứ giờ nắn khuôn mặt của Sắn. Mãi lâu sau, cụ mới nói ra được lời, giọng run run. Cha mẹ mày không nhớ vợ nhớ con ư, mà mãi hôm nay mới về. Đồ Sắn cười hì hì, vẫn cái giọng cười của anh Lực Điền ngày nào. Nhìn trước nhìn sau không thấy vợ con, Sắn ghé vào tay bà, hỏi thật to. Bà ơi, mẹ con thằng Cò đi đâu rồi? Mẹ con nó về thăm ngoại từ sáng sớm, chắc nó sắp về đấy. Đang mải thăm hỏi bà nội sau mấy tháng chưa về, vừa quay mặt ra nhà ngoài, Đồ Sắn đã thấy bà con xóm làng kéo nhau đến đầy một nhà. Sắn vội ra chào hỏi mọi người, đang loay hoay không biết phải nước non tiếp đón dân làng như thế nào, thì mẹ con Lan cũng vừa bước vào sân. Cô đon đà chào hỏi bà con, rồi dẫn thằng Cò vào trong buồng chào cụ. Đặt chiếc bánh khúc còn nóng hổi vào bát, hai tay nâng lên rồi đặt vào tay bà cụ Giá. Cụ ơi, bánh khúc nóng mẹ con gửi biếu cụ ăn cho nóng à? Cụ Giá không nom rõ trong bát là vật gì, cũng không nghe rõ cháu dâu nói gì. Nhưng ngửi thấy mùi hăng hăng của lá khúc, mùi mỡ phần ngậy ngậy, mùi tiêu cay cay và mùi thơm sôi nếp, cụ biết nó là bánh khúc. Cụ cũng thầm đoán là bên nhà ông xã trưởng làm bánh khúc, nhân con bé đưa con sang thăm ông bà ngoại, cụ ngoại. Lúc về bà xã trưởng gửi biếu đây. Chao ôi, người gì mà nhân đức thế? Đúng là ông xã trưởng đã đổi đời cho bà cháu bà, lại còn cho cô Lan về làm dâu nhà bà nữa chứ. Thứ bậc, nó là vợ thằng Sắn, thì nó gọi mình bằng bà thôi. Chứ cứ như cách ăn, cách ở, cách cư xử của cô Lan. Lắm lúc bà cứ nghĩ rằng, rời Phật thương bà cháu bà, nên cho cô tiên xuống làm vợ thằng Sắn. Nghĩ thế cho nên, không bao giờ bà cụ dám gọi cháu dâu bằng con nọ con kia, dù biết rằng cô Lan cũng thích bà gọi như vậy, mà bà cũng muốn gọi như vậy lắm, để nó ấm cúng tình bà cháu. Nhưng bà lại chạy nghĩ, nếu như có điều gì thất thố, rời Phật gọi cô ấy về, thì bà cháu bà lại khổ, lại cô đơn. Bà cụ Giá cứ luẩn quẩn trong cái sự mắc vướng ấy, nên cụ vừa vui sướng, lại vừa lo âu, lắm lúc cứ nẫu cả ruột. Nhà đông khách, thằng cò không dám ra ngoài, nó cứ bện lấy cụ nội. Bà cụ Giá vừa đưa cái mùi thơm thơm của bánh khúc chớm vào miệng thì dừng lại. Cụ gọi, cò ơi, con ăn hộ cụ nhá. Thằng cò quay ngoắt về phía cụ nội. Nó nắm lấy bàn tay cầm đũa của cụ, lại cầm bát bánh đặt vào lòng tay cụ. Nó nói, giọng trẻ đến là thương. Cụ ơi, cụ ăn đi. Con vừa ăn bên bà ngoại rồi. Bà ngoại gói cho mẹ con một bọc to lắm, đem về biếu cụ đấy. Cụ ăn hết, con lại lấy nữa cụ ăn. Nó nâng bàn tay cầm bát của cụ lên dỗ dành. Cụ ăn đi nào. Bà cụ Giá nở nụ cười sung sướng trên gương mặt già rằn rèo. Cha mẹ mày, cụ chửi yêu thằng chắt nội. Nào thì cụ ăn. Ở nhà ngoài, cô Lan sang sái têm chầu rót nước mời khách. Viên Dũng Nhi nùng tổn thụ cũng nhanh nhẹn giúp chủ tướng bê chầu nước mời tận tay các bậc cao tuổi. Cả một nhà tấp nập râm ran thì nghe tiếng vó ngựa lộp cộp phía đầu sân. Ai nấy ngoảnh nhìn ra. Ông xã trưởng vừa từ mình ngựa xuống đã nói ngay. Người của triều đình về, bản chức chưa kịp làm lễ tiếp rước, thật là có lỗi, có lỗi. Ôi thầy, Đồ Sắn vừa ở trong nhà chạy ra sân, đã vội chào nhạc phụ và anh cúi xuống vái lạy ông xã trưởng ba vái. Con lạy thầy, con thật có tội, con vừa về nhà chưa kịp sang thăm thầy. Ông xã trưởng vừa bước vào nhà thì sư cụ chùa làng cũng súng xính trong bộ áo trùng nâu, mũ nâu, tay chống cây gậy trúc bước vào sân. Thấy sư cụ tới, mọi người ùa cả ra sân chào. Bạch cụ, cả làng từ già đến trẻ đều tỏ lòng tôn kính nhà sư. Đồ Sắn cũng chạy tới trước sư cụ, chắp tay vái ba vái. Con bạch cụ ạ. Ông xã trưởng mời mọi người vào trong nhà, nhưng khách đông quá, phải trải thêm chiếu ngồi ngoài sân. Biết sự mong mỏi của dân làng, ông xã trưởng bèn lên tiếng. Bạch sư cụ, kính thưa các cụ và bà con dân làng. Từ độ nghe tin Hoàng Thái Tử làm lễ kết tóc với một người con gái Hương Tam Sơn, ai cũng cho đó là một sự lạ, ai cũng bán tín bán nghi, sao lại có chuyện con vua lấy con dân? Có đúng thế không thưa các cụ, thưa bà con? Đúng đấy, đúng như thế đấy ông xã trưởng ạ. Mọi người đồng thanh đáp. Vậy thì thưa các cụ, thưa bà con, nhân có chuyện tế tử của tôi, Đồ Sắn vừa mới ở Thăng Long về, chính Đồ Sắn lại là tướng hầu cận của Hoàng Thái Tử. Sự việc coi như thế nào, cháu Sắn đã mục sở thị, cháu sẽ kể lại hầu các cụ. Đa tạ, tiếng các cụ đáp lời ông xã trưởng. Vậy thời anh Sắn còn đã nghe tỏ đầu đuôi việc các cụ trong làng đến nhà con rồi chứ? Tỏ rồi thì con kể lại những điều con được chứng kiến như thế nào để các cụ nghe. Thưa các cụ, ông xã trưởng lại quay về phía mọi người nói tiếp. Chính nhà cháu cũng u minh minh về chuyện này. Thành thử, bà con có ai hỏi, cháu cứ lúng túng ở trong mồm như người ngậm hụt thị, chẳng biết nói năng làm sao. May quá, lại có anh tế tử ghé nhà. Cháu sẽ hầu chuyện các cụ. Nào, bắt đầu đi thằng bố Sắn. Sắn đứng giữa nhà, chắp tay vái bốn hướng. Xin các cụ, con xin tường lại đầu đuôi sự việc để các cụ rõ. Đúng là Hoàng Thái Tử của đương kim Hoàng Thượng Triều Thuận Thiên đã làm lễ kết tóc với một người con gái họ Mai ở Hương Tam Sơn. Nhà họ Mai là một phú hộ, nối đời làm việc thiện nên được hưởng phúc. Nhà họ Mai là một nhà hiếu học. Mai ông là cư sĩ, thường giao du với các bậc thiền sư, đạo cao đức trọng. Các bậc cao tăng thường tôn Mai ông là bậc thiện trí thức. Người huynh trưởng của Mai Thị từng là đồng môn với Thái Tử thời niên thiếu. Dạ bẩm các cụ, đúng là Hoàng Thái Tử đã làm lễ kết tóc với con gái của một nhà thứ dân, vì rằng Mai ông không có một thứ phẩm hàm chức tước nào cả. Dạ, gọi là thứ dân thôi, chứ không phải thường dân đâu ạ. Như vậy cũng đã là ghê lắm. Một cụ cắt lời Đô Sắn nói chen, đúng là từ thượng cổ chưa có chuyện con vua lấy con nhà thứ dân. Bạch các cụ, tôi xin có đôi lời. Sư cụ lên tiếng. Thật ra việc Hoàng Thái Tử gá nghĩa với một thôn nữ đối với Triều Thuận Thiên cũng không lấy gì làm lạ lắm đâu ạ. Sư cụ ngưng lời, nhìn mọi người. Dân làng im phăng phắc, ngóng nghe lời sư. chắc là Đức Thuận Thiên xuất thân từ cửa Phật. Sư nói tiếp, nên tâm của ngài là tâm Phật. Đã là tâm Phật thì không có sự phân biệt đối đãi. Đã không phân thứ bậc nữa thì đối đãi sao còn có phân biệt. Hóa nên, một khi Thái tử cầu xin, lập tức Hoàng thượng y chuẩn. Dạ đúng như thế đấy ạ. Sự việc diễn ra đúng như lời sư cụ vừa dạy đó. Đô Sắn xác nhận, song mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẫn cho đó là một sự lạ. Đoạn sư cụ lại quay về phía Đô Sắn hỏi, quan tướng quân có nhớ mấy năm trước, nhân tiết Thiên Thành, Đức Thuận Thiên, dân làng ta đem tiến kinh, giọng hát của Ba Đao. Bạch cụ con nhớ, dạo ấy con và Thái tử có gặp nhạc phụ con ở trên kinh. Nghe biết sự việc, con đã trình với Hoàng Thái tử. Chính nhờ có Hoàng Thái tử ra tay thu xếp, nên mẹ con bà Đào mới được ra mắt Hoàng thượng trình giọng hát. Dạ, bạch cụ, vì rằng đồ lễ khắp nước tiến dâng, mọi thứ kỳ bí phi phàm của đủ mọi người mà ai cũng đều muốn đích thân đem dâng tiến nhà vua. Đông đúc đến như thế, nếu không có tay trong, thật khó mà lọt được tới bệ rồng. Dạ, bạch cụ, còn có nghe nói, giọng hát của bà Đào đã lay động cả hoàng cung, đã làm xe thắt bao con tim của các bậc vương giả. Chính vì thế, hoàng thượng đã truyền phải thâu nhận mẹ con bà Đào vào ban nhạc cung đình. Cũng từ bữa ấy, nhà vua thường lui tới phường nhạc để lại được nghe giọng hát của bà Đào. Bỗng một hôm, ngài truyền hỏi, nương tử có giọng hát thần sầu kia tên gì? Viên trung quan bèn thưa, trình hoàng thượng, thì ấy tên Đào. Nhân đó vua truyền, từ nay các con hát đều được gọi là Đào Nương. Phước thiện thay, sư cụ nói, ở đời mọi việc không ra ngoài luật nhân quả. Cụ lại tiếp, sư cụ dứt lời, không khí từ trong nhà tới ngoài sân đều im phăng phắc. Mọi người đều có ý nán chờ xem sư cụ có nói gì nữa không? Bởi trong làng, sư cụ là người được kính trọng nhất. Thử hỏi, tới cả chục năm nay, nghĩa là từ khi triều Thuận Thiên được thiết lập, các anh trai làng này, anh nào có chữ mà chẳng là học trò sư cụ? Lại các điều hơn nhẽ thiệt, ai chưa thông tỏ đều phải chạy ra chùa, nhờ sư cụ giảng giải. Rồi ốm đau, bệnh tật, thuốc men, có việc gì không đến tay nhà chùa? Sư cụ đúng là một bậc thầy của cả làng. Một phút im lặng qua đi vừa đủ cho mọi người nghĩ suy về các việc hành xử của triều Thuận Thiên. Chợt ông Nho Quế bèn cất tiếng nói. Ông Nho Quế cũng vào loại chữ nghĩa kha khá ở trong làng. Đành rằng về sức học, ông không thể so với sư cụ là người đã từng theo học tại đạo tràng Thăng Long. Nhưng cỡ tuổi ông ở cái làng Xuân Phương này, về đường chữ nghĩa là ông ngang ngửa với ông xã trưởng Lương Thanh Khiết. Ông Nho Quế hắng giọng. Tôi xin được hỏi thêm về Hoàng Thái Tử. Chúng tôi vẫn nghe nói Thái Tử có về mở phủ tại Hương Tam Sơn. Đồn rằng thầy tớ quân quyền về đấy cũng phát cây lấn rừng làm nhà, cấy trồng như đám nông phu chúng tôi. Lại nghe nói đích thân Thái Tử trần lưng ra làm như mọi người, ăn cùng mọi người, rồi cũng phải đóng tô đóng thuế như mọi người. Chẳng hay chuyện đó hư thực thế nào, ông Đô Sắn. Đô Sắn liền đứng dậy, anh mỉm cười vái các cụ hai vái rồi nói, trình các cụ, tất cả các việc mà cụ Nho Quế hỏi là thực cả đấy, chứ không phải là chuyện đồn thổi đâu ạ. Chính nhà cháu khi về hầu Thái tử là từ đất Tam Sơn, cho nên mọi việc cháu đều được chứng kiến cả. Thưa các cụ, chẳng riêng gì Hoàng Thái tử cầm dao phát dẫy, cầm cuốc quốc đất, mà ngay cả Hoàng thượng cũng đích thân nắm theo cày, cày ruộng tịch điền hàng năm ở Thăng Long kia, chứ có đâu xa. Và thưa các cụ, Hoàng thượng vẫn tự cấy lấy lúa gạo để làm xôi oản, dâng cúng tổ tiên vào các ngày húy kỵ và các ngày lễ Tết trong năm. Hoàng thượng thường răn dạy các hoàng tử không ỷ lại vào dân, mà phải tự mình làm ra phẩm vật của mùa vụ để dâng kính tổ tiên, ấy là đạo hiếu. Một khi hoàng thượng đã có nhời răn bảo, các hoàng tử sao dám trái ý ngài. Ông Nho Quế giơ tay lên vái trời. Con lạy chư thiên, một triều đại như thế, đạo nghĩa như thế, đạo lý như thế, dân ta ắt được cậy nhờ. Cái đói, cái rét, cái bất nhân, cái ngu muội chắc không còn được dung dưỡng như dưới triều Lê Long Đĩnh nữa. Đúng là như vậy đấy, các người cứ ngẫm mà xem. Sư cụ nói, từ ngày lập Mai Thị Minh Nguyệt làm chính phi, lại đưa về ở cung Long Đức, nom thái tử như người phát tướng, gương mặt lúc nào cũng bừng sáng rạng rỡ, nói năng hoạt bát, Các việc làm đều nhịp nhàng, giờ nào việc ấy, lúc kiếm cung tập tành, lúc thi thư sướng họa, lại cũng hay tới phường Thái Hòa thăm nhà Ngô An Ngữ. Chẳng là năm trước, nhà họ Ngô sinh được một trưởng nam, thật là khôi ngô tuấn tú. Ngô An Ngữ trước sinh tới 5 con gái liền mà không được một đứa trai. Tưởng bị phạt tự, ông ta buồn lắm, lại đi cưới một người thiếp, ai ngờ vẫn sinh con gái. Ngày đêm cầu khẩn, chăm làm việc thiện, ai dè tới năm Kỷ Mùi, tức Thuận Thiên thứ 10, 1019, thì sinh đặng con trai. Cũng là sự lạ, thằng bé lúc sinh lại ra ngược, một tay nắm chặt uống nhau, tay kia thì che bụng, non thật nực cười. Bà mụ bảo, cậu bé này có cái vẻ như người vừa thủ thế, vừa công thế, sau này làm tướng võ chăng. Ngô An Ngữ, năm trước sinh con trai, năm sau theo thái tử, đi chinh phạt Chiêm Thành, lập được công lớn. Ai cũng bảo, nhà ấy phúc đáo trùng lai. Đứa bé mới hơn một tuổi, đã chạy nhanh nói sõi, non đẹp như một tiên đồng. Đôi mắt to phát ánh sáng xanh, lông mày rậm hơi xếch, dài chùm đuôi mắt, trán cao, lưỡng quyền như hai chiếc gò nở nang, cằm bạnh mũi thẳng, chuẩn đầu hơi tròn, miệng rộng, môi đỏ hơi dày, nhân trung vừa rộng vừa sâu, non cậu bé tam đình ngũ nhạc cân đối, rõ một quý tướng. Năm bé 3 tuổi, có một thầy tướng nhắc trông đã nói, cậu bé này ra đời, làm vượng cho nước. Ngắm nghía dây lâu, ông chép miệng, chỉ tiếc một nỗi, rồi ông bỏ lửng. Ngô An Ngữ gạn hỏi thế nào, ông cũng không nói nữa. Chuyện ấy lâu ngày, người ta cũng quên, mà chỉ chú ý tới đứa bé cứ lớn như thổi, không một tật bệnh gì, không nhõng nhẽo quấy khóc như một đám trẻ cùng lứa. Vừa tròn 3 tuổi thì Ngô An Ngữ đã đón thầy về nhà dạy bé học. Cũng là thử xem đứa bé có khiếu năng học hành, có sáng dạ không. Ai ngờ, từ buổi đầu nó đã ngoan ngoãn nghe lời thầy chỉ bảo. Rồi từ đấy, hàng ngày nó chịu học như một đứa bé 8-9 tuổi. Theo thầy đồ thì đứa bé rất sáng dạ, dạy đâu nhớ đó, chỉ một lần là thuộc cả chữ lẫn nghĩa. Sau 7 ngày thử sức, Ngô An Ngữ nói với thầy chỉ nên dạy truyền khẩu, chứ không cho học chữ nữa, sợ thằng bé hại sức. Ai dè đứa bé nhất định không nghe, đòi học chữ cho bằng được. Cũng năm ấy, nhà họ Ngô lại sinh tiếp một bé trai nữa. Đứa bé này về mọi mặt không được như anh nó. Hoàng Thái Tử dường như thích ngắm nhìn, thích trò chuyện với đứa bé con nhà họ Ngô. Có lần Thái Tử dạy nó một câu thật khó. Thái Tử viết ra cho đứa bé nhận mặt chữ, rồi dạy cho cách đọc. Xong Thái Tử lấy đi ngay tờ giấy đó. 3 ngày sau, Hoàng Thái Tử trở lại nhà Ngô An Ngữ, gọi bé con ra bảo, người viết lại những chữ hôm trước ta dạy ngươi. Đứa bé cầm bút, viết đủ câu, các chữ không chữ nào thiếu nét. Thái Tử lại bảo, người đọc đi, đứa bé chỉ vào từng chữ đọc. Nhân bất phong ba, vị lão tài. Thái Tử bèn hỏi, chữ này của ai? Đáp, của Thái Tử cho cháu ạ. Thái Tử ôm lấy đứa bé, vừa cười vừa nói, đúng là chữ ta cho cháu viết, nhưng không phải chữ của ta, chữ của Đức Mạnh Tử đó. Không ngờ, mấy chữ Thái Tử cho để đo chí của đứa bé lại hóa thành định mệnh của cuộc đời nó. Nhìn ngắm đứa bé dây lâu trong vòng tay, Thái Tử buột miệng hỏi Ngô An Ngữ, tướng quân đã đặt tên cho cháu bé chưa? Dạ bẩm Thái Tử, thần chỉ mới đặt nhũ danh cho cháu là Cò thôi ạ, còn tên tự thần chưa kịp đặt. Nếu Thái Tử không chê thằng bé, xin Thái Tử ban cho cháu một cái tên. Ông cho ta vinh dự này chăng? Thái Tử nói với tất cả niềm vui và cả tình yêu từ lâu người đã dành cho đứa bé. Theo ta, thằng bé này dĩnh ngộ lắm, cứ đặt cho nó cái tên Tuấn, Ngô Tuấn. Vậy chớ tướng quân có chấp nhận không? Bẩm Thái Tử, đó là đại hạnh cho cha con thần. Ta quên hỏi tướng quân, chẳng hay có trùng với tên ai trong phả hệ họ Ngô không? Tướng quân phải xem lại, nếu trùng ta sẽ đặt cho cháu một cái tên khác. Bẩm Thái Tử, theo trí nhớ của thần, thì trong phả tộc nhà thần chưa có ai mang tên đó. Vậy là cháu bé có cái duyên được mang tên Ngô Tuấn rồi. Cũng từ bữa đó, gia đình nhà Ngô An Ngữ gọi con là Tuấn và bỏ luôn nhũ danh Cò. Lại nói, từ ngày chính phi về làm chủ cung Long Đức, Thái Tử hay mời khách thi văn, khách kiếm cung đến đàm đạo. Có khi còn gọi cả phường hát vào, hát thâu đêm. Đôi khi, Thái Tử còn soạn cả lời cho đào hát. Từ ngày trở lại cung Long Đức, phần đất khai khẩn được, gọi là mở phủ, Thái Tử đem cúng cả cho chùa Tam Sơn của thiền sư Định Hương trưởng lão. bữa làm lễ hiến đất trước Tam Bảo xong, trưởng lão mời thái tử về trai phòng đàm đạo. Sư nói, vậy là việc con đi mở phủ đã viên thành, ta mừng cho con. Hoàng thượng đưa con đi mở phủ, tức là cho con cận dân, để mai này trị vì thiên hạ, con biết thương dân. Ta chắc nhà vua đã giáo huấn con nhiều điều, lại được các bậc sư phó chăn dắt, khai mở cho con với biết bao nhiêu kinh sách. Dù con đã biết, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại. Đức Cổ Đàm đã bỏ ra gần hết cuộc đời để tìm lẽ sinh tử. Cuối cùng, ngài ngộ ra một chữ không, đó là cửa đi vào giải thoát. Ngài từ bỏ ngôi vua để đi tìm lẽ đạo. Còn con, nghiệp của con là trị vì thiên hạ. Người ở trên thiên hạ không phải là người cái gì cũng biết. Cho nên con phải biết lắng nghe, nghe những người thân cận ta, nghe những người yêu ta, nghe cả người ghét ta, nghe cả kẻ thù của ta. Hãy xem tất cả họ nói gì. Sau đó con lại nghe người dân nói. Con nên nhớ, những gì thuộc về sự thật, nó thường làm ta cay đắng. Nhưng nếu ta biết chấp nhận nó và dám đương đầu với nó một cách kiên cường, lúc ấy con sẽ là người xuất chúng, xứng đáng là người đứng đầu trăm họ. Con nên nhớ, khi con ở ngôi cửu ngũ, mỗi cái phẩy tay, mỗi cái gật đầu của con là ảnh hưởng tốt xấu tới toàn thiên hạ. Đôi khi, nó là cả sự thịnh suy, sự mất còn của cả quốc gia nữa đấy. Này cờ đã sắp đến tay, nên con phải học hỏi để mai đây điều hành nó, tức là vận hành cả cái sinh mệnh của nước cho thật đúng với thiện đạo của trời đất. Thiền sư bỗng ngừng lời, ngài nhìn sâu vào ấn đường của thái tử một lát. Lại tiếp, con tuổi Canh Tý, tới năm Mậu Thìn, tức là 5 năm nữa, tới kỳ đại hạn, hạn tam hợp này lại biến tam tai, cuối cùng con vẫn trụ được. Lấy gì giải hạn ư? Lấy tâm để giải hạn, lấy trí để trừ hung. Còn nhớ nhé, Phật dạy ta đại bi, Phật cũng lại dạy ta phải đại hùng. Trước khi về triều, tình thầy trò, ta chỉ biết khuyên con như vậy. Con đã học Phật, con còn nhớ Phật dạy sinh tử là lẽ thường hằng. Rồi Phật lại dạy, chớ coi thường chuyện sinh tử. Ý tứ nhẽ đời, nhẽ đạo, phải từ đấy suy ra mà hành hóa, kẻo lại mắc vào mê ngộ. Vừa dứt lời, thiền sư đã thả hồn vào hư không, tịch tĩnh. Thái tử vẫn có ý chờ thầy khai ngộ tiếp. Im lặng chừng tới nửa khắc canh giờ. Bỗng sư cất tiếng nói, như thả từ thinh không xuống từng thanh âm, trong suốt. Thôi con về đi, mọi sự ở đời đều không thể vượt qua được thiên mệnh, ta cũng không dám tiết lộ gì thêm nữa. Thái tử về triều, đem giấy bút ra, chép lại những lời thầy dạy mà chàng đã khắc ghi trong óc não. Những ngày sau đó, chàng cứ băn khoăn về cái đại hạn tam hợp năm Mậu Thìn sắp tới, mà thầy bảo nó sẽ biến thành tam tai. Không yên tâm, thái tử quay ra bốc được quẻ, bát thuần càn. Nhưng cả hào một và hào ba của nội quái đều động, tức là quẻ thuần càn cương kiện biến thành quẻ tụng. Tụng là tranh chấp là đổ vỡ là có quan hệ đến an nguy, đến sinh tử. Thảo nào thầy dặn ta về, chớ coi thường chuyện sinh tử. Thái tử cảm thấy lo sợ, không biết điều gì sẽ đến. Chàng lại khảo tiếp, hào năm của ngoại quái lại động, quy về quẻ, vị tế, thái tử tạm yên tâm và tự nhủ. Thầy dặn thêm lời cuối, mọi sự ở đời đều không thể vượt qua được thiên mệnh. Ứng với quẻ này đây, lại nghĩ, đoạn trường còn những 5 năm nữa, lo gì? Và lại, phụ vương còn, vương triều vững như bản thạch, đất nước bốn phương đều thái bình. Biên cương chỉ lo cái họa phương Bắc thì nhà Tống đang suy yếu. Lo giữ nhà chẳng xong, sao dám giở trò gì với ta? Mặt Nam đã chịu thường niên triều cống, vậy ta còn phải lo gì nữa? Tuổi trẻ cũng làm cho mọi thứ quên mau, nhất là từ mấy tháng nay, cái bụng của chính phi đã hơi hơi căng, khiến thái tử vui như mở hội ở trong lòng. Miệng chàng luôn luôn mỉm cười, chàng nhớ cách đây chừng 3 tháng, sau cuộc ân ái, chàng còn đang thân trần, nằm duỗi dài bên nàng, ngủ say như một cây gỗ, bỗng nàng lay gọi chàng cho bằng được. Choàng dậy trong ánh nến nhạt nhòa, chàng nhận ra gương mặt của chính phi đẹp như một thiên thần. Chàng ghi giết nàng vào trong lòng, lại toan. Nàng vội đẩy chàng ra và nghiêm giọng, có một việc hệ trọng, thiếp muốn tâu. Giời ơi, còn có việc gì hệ trọng hơn việc ân ái giữa ta với nàng trong buổi đêm khuya khoắt này? Nói xong, chàng siết chặt vòng tay ôm nàng. Nàng nghiêm giọng, chàng phải để cho thiếp tâu xong đã. Vậy nàng nói ngay đi, ta nghe đây. Đang ngủ say thì thức ta dậy, tưởng nàng đòi ta ân ái nữa. Hóa ra lại có chuyện gì đây? Giọng e ấp, lúc chàng với em qua xong việc mây mưa. Chàng ngủ say, thiếp cũng ngủ say. Thiếp mơ đang đi chơi cùng chàng trên đồi thông vào một đêm trăng tỏ. Vừa lên tới đỉnh đồi mệt quá, thiếp ngồi nghỉ dưới gốc thông. Thấy thảm lá thông êm như đệm, thiếp bèn ngả mình dưới gốc thông, nhìn bầu trời, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Tự nhiên thiếp như buồn ngủ, liền ngáp to một cái. Thế là vầng trăng chui tọt vào miệng thiếp, và nó còn đang nằm trong bụng đây này. Vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng chỉ tay vào bụng. Chàng ơi, chẳng biết đây là điềm mộng gì? Nàng tỏ ra lo lắng. Thái tử vội nhòm ngồi dậy, với tấm xiêm quàng tạm lên mình, vẻ nghiêm cẩn chàng nói. Ta với nàng ăn nằm với nhau mấy năm nay, sự thăng hoa trong lúc ái ân thì nhiều đấy, nhưng chưa một lần kết trái. Giấc mơ của nàng, nếu đúng như nhời, thời lần này ắt nàng sinh quý tử. Điềm lành đấy, đại cát đấy, đó là trời cho thiên tiên đồng tử xuống đầu thai vào nhà họ Lý. Hãy bảo trọng. Nói xong, thái tử nhẹ đặt lên má chính phi một nụ hôn. Chàng đặt tay lên bụng vợ vuốt nhẹ. Thiên tiên đồng tử của ta. Đứng dậy, mặc áo quần xong chàng nói. Ngày mai ta phải làm lễ tạ ơn trời đất. Nhất định lần này, nàng sẽ thụ thai. Tới kỳ khai hoa, trong cung sực nức mùi thơm. Chẳng hiểu đó là hương lạ trời ban hay bọn hoạn quan sông Kỳ Nam rồi phao lên rằng đó là thiên hương mà đi khắp tam cung lục viện không một nơi nào có được mùi thơm tinh khiết ấy. Chính phi không cảm thấy đau đớn như những cô gái sinh con lần đầu. Nàng chỉ thấy hơi tưng tức phần bụng dưới, lại thấy đứa bé trong bụng như dẫy đạp đòi ra. Viên thái y dâng nàng một bát thuốc có màu hồng nhạt, mùi thơm ngọt. Uống xong thấy trong người dễ chịu, các bà mụ dìu chính phi vào phòng kín. Một lát sau đã thấy tiếng trẻ khóc oa oa. Nghe nói quý tử vừa ra khỏi lòng mẹ đã mở mắt nhìn mọi người, hai bàn tay nắm chặt. Bà mụ xòe tay bé ra, mỗi lòng bàn tay đều có một chữ nhất. Gần một tuổi, Hoàng Nhi đã lẫm chẫm biết đi, nói cười bi bô, vầng trán cao, đôi mắt tròn xoe sáng rực như có thiên nhãn, da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng. Ngày Hoàng Phi tròn một tuổi, cùng lòng đức vui như ngày hội. Các quan trong triều đều đến chúc mừng. Tổ nội vua Thuận Thiên mặc áo bào bằng vóc đại hồng, trước ngực thêu hai con rồng vờn mặt trời, chân đi hia đen thêu lưỡng long tranh châu. Ngài thân đến cung Long Đức thăm cháu. Nhà vua vừa chìa hai bàn tay ra, Hoàng Phi bèn chạy ào vào lòng ông. Ôm chặt lấy cổ ông, vua Thuận Thiên xúc động đến rơi nước mắt. Ngài bế cháu tung lên cao. Hoàng Nhi cười khanh khách vuốt râu ông. Chợt trông thấy con rồng trước ngực áo nhà vua, Hoàng Nhi bèn đưa tay túm lấy. Không nắm được con rồng, Hoàng Phi khóc ré lên. Nhà vua vui lắm. Ngài quay ra nói với mọi người, thằng bé này có nhân cách đế vương. Các quan làm lễ đặt tên, bàn thảo mãi, mọi người dâng cái tên Nhật Tôn. Vua Thuận Thiên và cả hoàng tử đều hài lòng. Hoàng thái tử rất muốn cho con mình sớm bầu bạn với Ngô Tuấn, con của Ngô An Ngữ, bởi thái tử rất yêu con của Ngữ. Cứ theo như nhận xét của thái tử, Ngô Tuấn lớn lên sẽ trở thành người hữu dụng cho nước. Nhất định ta phải nuôi vỗ thằng bé này, sau sẽ trở thành người tâm phúc của con ta. Thoạt đầu thái tử nói, Ngô An Ngữ đưa Ngô Tuấn sang cung Long Đức chơi với Hoàng Nhi. Không ngờ, ngay từ phút đầu, hai trẻ đã hợp nhau. Ngô Tuấn 4 tuổi, Hoàng Nhi 1 tuổi. Tuấn vừa biết bày xếp đồ chơi, vừa biết cách chơi với em bé, lại cũng biết nhường nhịn nữa. Thế là hàng ngày, bên cung Long Đức đánh xe song mã sang phường Thái Hòa đón Ngô Tuấn sang chơi với Hoàng Nhi. Phải chăng đây là điềm triệu do trời bày sắp? Ta hãy cứ theo hai trẻ này cho tới ngày khôn lớn.